Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 794, có tin tức. Thượng quan Cẩm trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên. Hò nhẹ một tiếng, rốt cục rời ánh mắt. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, nhíu nhíu mày. Thượng quan Cẩm ánh mắt như vậy dao động, sẽ không phải có cái gì nhận không ra người a? Khục, ngươi còn nhớ hay không được lần tại Phong Thương Quốc, ta bị người ám sát, là ngươi cho ta trị liệu. Ngọc Thanh Lạc có chút sững sờ gật gật đầu. Đúng vậy a, cái này nàng tổng sẽ không quên đi. Cái này cũng không phải là dễ dàng dễ quên sự tình. Nàng còn nhớ rõ Dạ Tu Độc nói qua, ám sát người khác chính là bọn họ Kinh Lôi Quốc người. Hơn nữa sai xử người chính là Kinh Lôi Quốc cùng đi theo tham gia 4 quốc giải thi đấu trong đó một cái hoàng tử. Mặc dù lúc ấy Thượng quan Cẩm không có đối với người hoàng tử kia làm cái gì, cũng không có xuyên phá tầng này giấy cửa sổ, thậm chí còn tận lực đè xuống chuyện này. Thế nhưng là Dạ Tu Độc nói, lấy Thượng quan Cẩm tính tình, tuyệt đối sẽ muốn người hoàng tử kia sống không bằng chết. Chờ trở lại Kinh Lôi Quốc, chính là người hoàng tử kia tử kỳ. Ngọc Thanh Lạc cũng thì cho là như vậy. Bất quá người hoàng tử kia cũng coi là gieo gió gặt bão. Biết rõ Thượng quan Cẩm thế lực khổng lồ, lại còn nghĩ đến muốn đi ám sát hắn. Chuyện kia sau tiếp theo thế nào? Ngọc Thanh Lạc không có đi chú ý qua. Bất quá Thượng quan Cẩm hảo hảo nhắc lên cái này làm gì? Thượng quan Cẩm lại là một tiếng ho nhẹ, sắc mặt còn hơi có chút đỏ lên, do dự dự nói. Vậy ngươi còn nhớ hay không đến? Có một ngày ngươi cho ta chẩn trị thời điểm, bỗng nhiên có chút không thoải mái. Là ngươi, tiểu thời gian đến rồi. Ngọc Thanh Lạc sắc mặt cứng đờ, khóe miệng giật một cái, hết sức khó xử. Lúc kia xác thực 10 điểm mất mặt. Nguyên bản nàng thân thể ở nơi này mấy năm điều trị phía dưới, đã coi như là thân thể cường tráng. Coi như đến rồi kinh nguyệt cũng sẽ không có đau bụng kinh cảm giác. Hết lần này tới lần khác đoạn thời gian kia sự tình phong phú, nàng không có đi tính tự mình tiến tới kinh nguyệt thời gian. Hơn nữa còn không chú ý, tại tới làm sáng sớm bên trên, còn ăn rất nhiều lạnh buốt đồ vật. Ai có thể nghĩ, tại cho Thượng quan Cẩm chẩn trị thời điểm, bỗng nhiên liền đến, nàng lúc kia là thật hận không thể tìm một chỗ khe hở cho chui vào. Cũng may lúc ấy Dạ Tu Độc ngay tại bên người, rất nhanh ôm nàng đi căn phòng cách vách nghỉ ngơi. Nàng đau đến chịu không được, chỉ có thể đưa cho chính mình kê đơn thuốc, để cho người ta đi đem cái kia mấy vị dược cho chộp tới. Trong đó có một vị thuốc đặc biệt khó tìm, tìm một hồi lâu mới tính tìm đủ. Cũng chính là vào lúc đó, nàng và Dạ Tu Độc nói bản thân phối dược đơn thuốc, cũng làm cho Dạ Tu Độc hiểu được cái kia vị tương đối khan hiếm dược. Bởi vậy, lần này nàng mới có thể đánh cược một lần, dùng phương thức như vậy, thử xem có thể hay không gây nên Dạ Tu Độc chú ý. Chỉ là không nghĩ tới, chú ý người, lại là Thượng quan Cẩm. Nàng nhưng lại kém chút quên mất hắn. Thượng quan Cẩm nhìn nàng sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng, trên mặt lại lúng túng mấy phần, trầm thấp nói ra, lúc kia ngươi để cho người ta đi lấy thuốc, là ta để cho bên người nha hoàn đi. Sau đó ta lấy tấm kia dược đơn tử hỏi qua Lô Thái Y. Lô Thái Y đối với nó bên trong một vị thuốc đặc biệt kỳ quái, còn chuyên môn nghiên cứu qua, biết rõ loại thuốc này 10 điểm khan hiếm, đồng dạng y quán cũng không có. Thượng quan Cẩm 10 điểm mất tự nhiên, nghĩ đến Lô Thái Y hướng về phía nữ tính làm dịu tiểu thời gian đau đớn phương thuốc nghiên cứu bộ dáng, liền không nhịn được kéo ra khóe miệng. Nhất là lúc ấy chính hắn cũng ở bên cạnh, còn hỏi không ít vấn đề. Hiện tại nhớ tới, thật đúng là có chút không cách nào đối mặt Ngọc Thanh Lạc. Cái kia, hôm qua trạng vạng tối, ta vừa vặn đi ngang qua một nhà y quán cửa ra vào, nhìn thấy một cái nha hoàn bị người từ y quán bên trong đuổi đi, đụng vào trên người của ta. Ta hộ vệ bên người vốn là muốn bắt nàng lại, chỉ là cái kia nha hoàn trên người rơi một cái toa thuốc. Ta cướp một chút, phát hiện phương thuốc kia rất là kỳ quái, cùng ngươi lên lần mở rất giống nhau. Hơn nữa nha hoàn kia thoạt nhìn vội vàng hấp tấp, cũng không tầm thường, ta để cho hộ vệ thả nàng đi. Đồng thời vào y quán hỏi thăm một chút, biết rõ nha hoàn kia phương thuốc tử cùng ngươi lên lần viết giống như đúc. Ta biết ngươi mấy ngày nay mất tích, Dạ Tu Độc bọn họ đều ở tìm ngươi, liền lưu tâm, đi theo nha hoàn kia đi biệt trang. Ở biệt trang thời điểm, nhìn thấy cái kia nha hoàn đem dược giao cho một cái hộ vệ. Hộ vệ kia nói một câu, đợi đến quỷ y đau bụng thời điểm lấy thêm đi sắc. Hiện tại không cần thiết, nếu không nàng còn chưa nhất định sẽ đùa nghịch hoa dạng gì chạy khỏi nơi này, lúc ấy ta liền xác định, người xác thực liền là lại chỗ kia biệt trang bên trong. Lại chính đang nghĩ biện pháp trốn, cho nên ta sau này trở về, liền dẫn người tới cứu ngươi. Không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới vậy mà như thế khó khăn. Bản thân còn làm cho như vậy chật vật không chịu nổi. Ngọc Thanh Lạc mấp máy môi, không nói chuyện, nàng cũng không ngờ tới. Nha hoàn kia vậy mà lại bị Thượng Quan Cẩm cho đụng tới. Bất kể nói thế nào, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Nếu không phải là ngươi, ta bây giờ còn bị giam tại cái kia tối tăm không mặt trời trong mật thất. Thượng Quan Cẩm lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem nàng cười. Ngươi cũng đã cứu ta không chỉ một lần. Hắn lặng yên, cánh môi nhấp nhẹ, bỗng nhiên nói ra, ngươi bây giờ bình an thoát hiểm, có phải hay không muốn trở về? Trên người ngươi tổn thương còn chưa tốt, ta cuối cùng không thể bỏ ngươi lại mặc kệ a. Ngọc Thanh Lạc cười cười, không nhiều giải thích cái gì. Thượng Quan Cẩm trên mặt có vui mừng, cũng đúng, trở về cũng không nhất định an toàn, có lẽ ở lại đây còn có thể bí ẩn một chút. Ân, Ngọc Thanh Lạc thờ ơ trả lời một câu, quay đầu nhìn về phía bên ngoài sắc trời, đã gần sát trạng vạng tối, cũng không biết cái kia tên ăn mày có hay không đem thư đưa đến. Mà giờ khắc này Thành Nam Đường cái Phong Diệt Tửu lâu lầu ba chữ thiên trong phòng khách. Bạch Nhất Phong kinh ngạc nhìn về phía hướng về bản thân đi tới tiểu ăn mày. Nhíu nhíu mày lại, bên cạnh hắn quản sự nhỏ giọng giới thiệu nói. Thiếu gia, đứa trẻ này nói có phong thư muốn cho ngươi. Nhất định phải gặp ngươi. Nói đáp ứng rồi người khác tự mình giao cho trên tay ngươi. Quản sự lau đổ mồ hôi. Nếu không phải là nhìn xem cái này tên ăn mày mặc cũng tạm được. Nói chuyện mồm miệng rõ ràng hữu lễ, hắn cũng sẽ không đem người cho dẫn tới. Hai ngày này thiếu gia tương đối bận rộn, nhìn thấy người cũng là muôn hình muôn vẻ. Cái này tiểu ăn mày nói chuyện y theo dáng dấp, hắn thật đúng là lo lắng sẽ có cái gì chuyện trọng yếu muốn bẩm báo thiếu gia. Thư, Bạch Nhất Phong thả ra trong tay cái chén, đánh giá tên tiểu khất cái kia một chút. Cái kia tiểu ăn mày quay đầu, cũng ở đây dò xét hắn, tròng mắt đi lòng vòng, mới nhẹ giọng hỏi, người chính là Bạch Nhất Phong. Nhìn xem tựa như là cùng cô nương kia miêu tả có chút giống nhau. Cô nương, Bạch Nhất Phong trừng mắt nhìn. Cái gì cô nương? Tiểu ăn mày cẩn thận móc trong ngực ra một phong thư, lại dừng lại chốc lát, lúc này mới đem đưa cho hắn. Nói ra, có vị cô nương tìm tới ta, nói để cho ta tự mình đem thư giao cho ngươi, còn nói ngươi sẽ cho ta tiền thưởng. Bạch Nhất Phong khóe miệng co giật dưới, nói năng bậy bạ, hắn thoạt nhìn là hào phóng như vậy người sao? Bạch Nhất Phong tiếp nhận tin, nhìn thấy phong thư hơn mấy cái chữ lúc, ánh mắt chợt sáng lên, đột nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên, nói, Lưu quản sự, cho hắn tiền thưởng, đây là Ngọc Thanh Lạc bút ký. Ngọc Thanh Lạc viết nàng danh tự luôn yêu thích đem cái kia dựng lên lấy viết. Cũng không biết đây là cái gì mau bệnh, thế nhưng là có thể khẳng định, đây chính là Ngọc Thanh Lạc chữ viết. Nàng có tin tức. Bạch Nhất Phong hít sâu một hơi, con ngươi tỏa sáng, vội vàng đem thư phong cho hủy đi ra. Mà ở rút ra bên trong trang giấy lúc, sắc mặt hắn thoáng chốc đen triệt để hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.